Thập niên 70 gả chồng vạn dặm, chương 10 giờ 10, sông Triều Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái có dung mạo xinh đẹp như hoa, lúc trước hiền lành chậm chạp, giờ chẳng biết làm sao, lại cứ như mở van vậy, biết nói những lời ngọt ngào lấy lòng người khác. Loan Hồng Mai không giữ được nét mặt, bật cười mắng một câu. Cô chỉ giỏi nói thôi, con nói thật mà mẹ, cha mẹ đi nghỉ ngơi trước đi, cơm tối đã có con với em ba làm rồi. Nhà bếp không lớn lắm, bốn người chen chúc muốn xoay người cũng khó khăn. Loan Hồng Mai vốn định dạy dỗ con gái thêm mấy câu, nhưng lúc này tâm trạng đang vui, không vội gì một chốc một nhát, bèn dựng cuốc vào sau cửa, ra ngoài múc nước rửa tay rửa chân. Mẹ quả là thiên vị, nếu là em xuống sông, chắc chắn mẹ sẽ tần em một trận. Điền Lai Đễ ngồi sau bếp lò, nghe theo lệnh của chị, nhóm lửa thêm củi, ngoài miệng còn không quên càu nhau. Con bé này dám xuống sông, không cần mẹ tần em, chị sẽ tần em giờ sống giờ chết trước. Điền Mật ngẩng đầu lườm cô em một cái, lạnh lùng cảnh cáo. Sông ở thôn Triều Dương cũng gọi là sông Triều Dương, cụ thể chảy đến tận đâu thì không ai kiểm chứng được. Dù sao thông tin thời này cũng không nhanh nhạy, Điền Mật từng tự mình kiểm chứng, biết rất rõ nơi sâu nhất phải đến ít nhất 4-5 mét. Mấy năm nay đều có người chết đuối, sức khỏe em ba không tốt. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, cũng không hất lên được một ngọn sóng. Cũng vì cô có kỹ xảo, xác định 100% an toàn, mới dám xuống sông. Điền Lai Đễ bị chị mắng, bèn rụt cổ lại nói. Em chỉ nói vậy thôi mà. Điền Mật khẽ hừ một tiếng, không để ý đến cô bé nữa, dùng sẻng xào gõ lên cạnh chảo gang. Cho lửa lớn chút, ra lệnh xong, cô dùng sẻng xào múc một miếng mỡ heo trong hũ. Miếng mỡ heo trượt một vòng theo chảo gang. Đến khi tan hết còn đọng lại một chút ở đáy chảo. Nhiệt độ của mỡ cũng dần tăng lên, bấy giờ mới cho tỏi, gừng, hành đã chuẩn bị sẵn từ trước vào trong, mùi thơm bốc ra ngào ngạt. Thấy nguyên liệu tỏa mùi thơm, Điền Mật cầm đũa gỗ nhanh chóng gấp hành tỏi ra, chỉ để lại gừng, rơ cù íp bỏ cá khúc vào chảo để chiên. Thực ra hầm canh cá tốt nhất là nên dùng dầu đậu nành, như vậy canh cá hầm ra sẽ có màu trắng sền sệt như sữa. Nhưng điều kiện không cho phép, trong nhà chỉ có chút dầu hạt cải, Loan Hồng Mai trông coi chặt hơn bất cứ thứ gì, không phải chuyện lớn thì tuyệt đối không động vào. Cách chương.